Bạch tử tái sinh, chương 333, chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước buổi phát sóng, tranh cãi trên mạng còn nhiều hơn cả sự kỳ vọng trong giới giải trí. Rất ít nghệ sĩ nổi tiếng chọn cách dừng lại để diễn kịch nói một buổi biểu diễn kịch nói có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Trong khi một hợp đồng phim có thể kiếm được bao nhiêu. Hai hạng mục hoàn toàn không thể so sánh được, nhưng Bạch tử lại chọn làm như vậy. Buổi biểu diễn đầu tiên kết thúc rất thành công, nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, trong quá trình biểu diễn kịch nói, không được phép quay phim, nên không có đoạn clip nào được phát tán. Mặc dù có nhiều người khen Hoàng Lương Mộng là một vở kịch hay, nhưng vẫn bị nhiều người chế giễu. Thật là buồn cười, những người đi xem kịch đều là fan của cô ấy, fan thì làm sao mà không khen. Những người yêu thích kịch nói thì không thể mua được vé. Còn những người mua được vé thì toàn là fan, fan khen thì có gì lạ. Thật sự rất buồn cười, liệu cô ấy có phải đang cố gắng chứng minh tài năng diễn xuất của mình không? Cô ấy hoàn toàn có thể chọn một vai nữ phù hợp, tại sao lại phải chọn vai nam? Thật sự không hiểu nổi, trước đây cũng có một vài người nữ cải nam trang và gây ấn tượng, nhưng Bạch tử. Xin lỗi, tôi chẳng kỳ vọng gì cả, tôi chưa bao giờ thấy diễn xuất của Bạch tử xuất sắc cả. Cô ấy nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc cũng thật kỳ lạ, tôi thấy Trần Lễ Lâm mới xứng đáng với giải thưởng đó hơn. Mặc dù có rất nhiều fan cố gắng bảo vệ Bạch tử, nhưng cũng không thể chống lại những bình luận ác ý từ những cư dân mạng khác. Fan của các nghệ sĩ khác cũng tham gia vào cuộc tranh cãi, khiến mạng xã hội rối ren. Thậm chí, có những người chưa xem qua Hoàng Lương Mộng lại giả vờ là đã xem và lên mạng tạo ra những lời đồn đại. Tôi đã xem trực tiếp, thật sự xin lỗi. Tôi không thể tiếp tục xem được, Bạch tử diễn xuất. Thật khó nói, nữ cải nam trang thì thật sự chói mắt. Cảm xúc trên mạng thay đổi liên tục, lẽ ra Bạch tử tham gia kịch nói là một điều tốt, nhưng lại bị chỉ trích không ngừng. Nhiều người cho rằng cô đang giả vờ thanh cao. Cô tham gia kịch nói, vì vậy cô trở nên sâu sắc hơn, còn những người khác thì không thể sâu sắc như cô sao, thật nực cười, chỉ là cố gắng làm ra vẻ thôi. Từ khi ra mắt, Bạch tử đã quá thuận lợi, giờ đây có cơ hội để người khác dẫm lên cô một lần. Cùng thời xuất hiện rất nhiều thủy quân, người tạo dư luận, toàn bộ đều nhắm vào cô. Sự chế giễu trên mạng nóng bỏng không thua gì khi Sở Ngọc Đường bị cả cộng đồng mạng chỉ trích diễn xuất kém. Sở Ngọc Đường là nghệ sĩ thế hệ mới đầu tiên nổi lên nhờ sự tranh cãi. Việc bị mắng diễn xuất kém dường như đã trở thành sự đồng thuận chung trên mạng. Nhưng công bằng mà nói, diễn xuất của Sở Ngọc Đường tuy có chút hời hợt nhưng không phải quá kém, ít nhất cô cũng là tốt nghiệp học viện điện ảnh. Dù vậy, khi bị mắng, Sở Ngọc Đường vẫn kiên trì vượt qua, không nói một lời. Giờ đến lượt Bạch tử bị mắng, fan hâm mộ lên tiếng bảo vệ thì ngay lập tức bị gắn mác. Não óc heo, trên mạng tuy nhiệt độ rất cao, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến buổi biểu diễn thường lệ ở nhà hát vào ngày hôm sau. Từ khi ra mắt đến giờ, đây là lần đầu tiên cô bị chỉ trích nặng nề đến vậy. Dương Trạm có chút lo lắng Bạch tử không chịu nổi, nhưng không ngờ cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng, buổi tối còn ngủ một giấc dưỡng nhan, hôm sau vẫn biểu diễn như bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trên mạng có rất nhiều người chỉ trích, nhưng người hùa theo tranh vé còn nhiều hơn. Lần này, vé được bán hết chỉ trong chưa đầy một giây. Nhiệt độ cao ngất cũng mang lại lưu lượng khổng lồ. Chỉ là xem liệu Bạch tử có thể tận dụng được đợt lưu lượng này hay không thôi. Video trực tuyến của Hoàng Lương Mộng cần chờ biểu diễn offline kết thúc hoàn toàn mới được phát sóng. Đây là một chiến lược marketing. Nếu phát video trực tuyến quá sớm, có lẽ vé nhà hát sẽ không bán chạy như vậy. Vì vậy, chỉ có thể để Bạch tử chịu đựng tiếng mắng chửi, cho đến khi buổi biểu diễn hoàn toàn kết thúc. Có câu nói, tường đổ thì mọi người cùng đẩy. Giờ tường chưa đổ nhưng không chịu nổi ý muốn cùng đầy của tất cả mọi người. Tài nguyên của Bạch tử vượt xa tất cả. Nhiều đội ngũ nghệ sĩ không muốn dễ dàng bỏ qua cô. Không chỉ các nghệ sĩ cùng thế hệ mới, mà ngay cả những đội ngũ nghệ sĩ trong ngành có quan hệ cạnh tranh tài nguyên với Bạch tử cũng mua thủy quân tham gia cuộc chiến chỉ trích. Tất nhiên, trong đó cũng có Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư. Vương Nguyện đã đội lên, mà không chịu nổi tiếng mắng chửi thì cũng quá yếu kém. Bạch tử lật xe, Bạch tử giả trai lóa mắt, từ khóa này đứng trên bảng hot search suốt 3 ngày. Ngoài Trầm Thanh Thanh, Người vui mừng nhất chắc chắn là Trần Lễ Lâm. Chưa bàn đến việc đội ngũ của Trần Lễ Lâm vốn đã có mối thù với Bạch Tử. Chỉ nói riêng việc xì căng đan tình cảm của Trần Lễ Lâm bị phanh phui gần đây gây xôn xao. Cô đang lo làm sao vượt qua được khủng hoảng lần này. Không ngờ Bạch Tử lại tặng cho cô một món quà lớn như vậy. Nhiệt độ của Bạch Tử có thể trực tiếp lấn át xì căng đan tình cảm của Trần Lễ Lâm. Như vậy, mọi người sẽ đổ dồn sự chú ý vào Bạch Tử và dần quên đi chuyện của cô. Thật đúng là ông trời giúp cô. Trần Lễ Lâm không bỏ lỡ cơ hội tốt này, còn thêm dầu vào lửa. Sự nổi tiếng không chỉ mang lại lợi ích, mà còn kéo theo lượng lớn anti-fan. Con đường lên núi vốn đã định sẵn sẽ không mấy suôn sẻ. Mọi người đều nghĩ việc Bạch Tử nhận vở kịch này là một bước đi sai lầm. Đây là tự tìm đường chết. Rõ ràng trước đây nhờ hai bộ phim Niết Giữ Phùng Sinh và Cô Lâm Từ, mối thiện cảm của khán giả dành cho Bạch Tử rất tốt. Nhưng chỉ vì sự cố giả trai lần này mà cô bị sụp đổ danh tiếng. Bị cả cộng đồng mạng chế giễu. Đường Thuấn nói với Dương Trạm, không xử lý truyền thông à, đừng để mọi chuyện đi quá xa đấy. Dương Trạm cầm ly rượu uống cạn một hơi, mọi chuyện đã đến nước này, giờ xử lý truyền thông cũng muộn rồi, gỡ hot search chỉ càng khiến người ta mỉa mai. Đường Thuấn, vậy anh tính sao? Dương Trạm cười nhẹ, không dám hy sinh mình thì làm sao bắt được sói. Anh đoán xem ngọn lửa lần này bắt đầu như thế nào. Đường Thuấn khẽ nhíu mày, bỗng nhiên như ngộ ra điều gì. Chẳng lẽ nguồn cơn cuộc chiến chỉ trích trên mạng lần này là do chính Dương Trạm dẫn đầu? Ái chà, anh đúng là cao tay thật. Dương Trạm rót rượu, cụm ly với anh. Anh bạn, chẳng phải luyện tập cũng cần thời gian sao? Tôi không muốn lãng phí khoảng thời gian này một cách vô ích. Thời gian dành cho luyện tập cộng thêm biểu diễn, tất cả gộp lại cũng tương đương với thời gian quay một bộ phim. Thời gian dài như vậy mà không có bất kỳ sự chú ý nào, Dương Trạm không muốn để nhiệt độ trôi qua vô ích. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Đường Thuấn đã hiểu ra, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được lắm, anh ngay cả tôi cũng giấu. Dương Trạm. Lửa tuy là tôi tìm người châm, nhưng để nó cháy lớn thế này là nhờ sự ganh ghét trong giới này quá nhiều. Anh xem, những người này đều là kiểu ăn thịt không nhả xương. Biệt danh, bậc thầy thao túng nhiệt độ, quả không phải ngẫu nhiên mà có. Dương Trạm thật sự dám để Bạch Tử bị mắng, nhưng bị mắng thì nhất định phải mang lại lợi ích tương xứng. Đây chính là đẳng cấp của người quản lý vàng. Đường Thuấn, anh không sợ Bạch Tử giống như Sở Ngọc Đường, suýt bị mắng đến mức trầm cảm à? Dương Trạm, cô ấy không đâu, cô ấy ổn mà, người tôi chọn không bao giờ sai. Thôi nào, uống ít thôi, mai còn phải làm việc. Dương Trạm đặt ly rượu xuống, chuẩn bị rời đi, chờ đến khi vở kịch được phát trực tuyến, danh tiếng sẽ đảo chiều. Anh vừa định đi, giọng nói của Đường Thuấn vọng đến. Anh Dương, nhiệt độ của Bạch Tử đã giúp Trần Lễ Lâm đè bớt vụ lùm xùm tình cảm đấy. Bước chân của Dương Trạm khẽ dừng lại, anh quay đầu. Mặt không đổi sắc nói. Đó là ý trời. Ha ha. Đường Thuấn cười nhạt hai tiếng. Sau đó Dương Trạm rời khỏi văn phòng. Là người quản lý cũ của Trần Lễ Lâm. Ai mà biết được Dương Trạm có tư tâm gì trong chuyện này không? Con người vốn dĩ tâm tư rất phức tạp. Đường Thuấn cũng không nhìn thấu được anh. Anh dọn nốt số rượu còn lại. Để dành cho lần uống tiếp theo. Cách chương.